tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 27, chắc là đau đến mức không thể ngủ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tưởng là một hệ thống vô dụng, kết quả lại phát hiện ra chức năng mạnh mẽ như vậy. Mạnh Tịch vui mừng còn không kịp, sao có thể trách móc nãi đoàn nhỏ chứ, đây chẳng phải là một công cụ hữu hiệu sao? Có công cụ tốt như vậy, cô cảm thấy mình nhất định có thể làm nên chuyện lớn trong thế giới của cuốn sách này, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nãi đoàn thấy Mạnh Tịch không trách mắng nó, thở phào nhẹ nhõm. Nó thật may mắn, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã gặp được một ký chủ tốt tính như vậy. Vậy ký chủ, bây giờ cô muốn đổi thuốc trong không gian ra không? Chưa đổi đâu, cửa hàng hệ thống này chỉ có thuốc Tây không có thuốc Đông y. Tôi phải tìm thời gian lên núi gần đây xem sao, hái một ít thảo dược về, đợi bào chế thuốc Đông y xong, rồi mới chọn thuốc Tây theo đó, kết hợp Đông Tây y để điều trị. À, phải đổi một lọ Flodipine phóng thích chậm ra đã. Tôi tìm cách đổi thuốc trong lọ của bà cụ, cây thuốc Rizopan đó tốt nhất là đừng uống. Vừa dứt lời, Mạnh Tịch đã cảm thấy trong tay mình có thêm một lọ thuốc. Điểm trong hệ thống lập tức giảm đi 100, còn lại 1.900 điểm. Hoa, wow, Mạnh Tịch vội vàng giấu thuốc vào dưới gối. Cô lật người, ngáp một cái. Tạm biệt, nãi đoàn, phải ngủ thật rồi. Chúc ngủ ngon, ký chủ. Nãi đoàn tắt màn hình điện tử, tròn trịa lăn đi mất. Mạnh Tịch tỉnh giấc giữa đêm, bị Cố Bắc Cương đánh thức. Cố Bắc Cương nằm dưới giường trên chiếu mát, cứ chở mình liên tục, dù không gây tiếng động lớn nhưng vẫn đánh thức Mạnh Tịch. Do làm bác sĩ thường phải trực đêm, hay bị gọi dậy giữa đêm để khám bệnh, nên giấc ngủ của Mạnh Tịch rất nhạy. Chỉ cần một chút tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, Mạnh Tịch chờ mình, nhìn Cố Bắc Cương đang nằm dưới đất trong bóng tối. Theo ghi chép trong sách, căn phòng này nằm ở hướng âm, bên trong âm thấp. Cố Bắc Cương nằm dưới đất, vết thương ở chân bị ẩm ướt xâm nhập, khiến anh thường đau đớn khó ngủ vào ban đêm. Vậy nên việc anh cứ chờ mình liên tục như thế này, chắc là đau đến mức không thể ngủ được rồi. Nhìn tần suất chờ mình của anh, có lẽ cơn đau còn nghiêm trọng hơn nhiều so với miêu tả trong sách. Phải biết trước khi bị thương giải ngũ, Cố Bắc Cương là một người lính cứng cỏi thực thụ trong quân đội, nếu không phải đau đến mức không thể chịu đựng được, anh cũng không đến nỗi như vậy. Trong bóng tối, Mạnh Tịch nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Bắc Cương qua ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, đang nhăn nhó dưới ánh trăng mờ. Hina là một bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân bị cơn đau hành hạ, Mạnh Tịch hoàn toàn không thể thuyết phục bản thân làm ngơ. Cho dù không phải là bác sĩ, với tính cách của Trần Mai và Cố Bắc Cương, Mạnh Tịch cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau của Cố Bắc Cương. Nhìn chiếc giường trống một nửa, sau một hồi do dự, Mạnh Tịch vẫn ngồi dậy. Cô đưa tay mò dưới gối lấy ra một cái đèn pin. Đây là cái đèn pin mà nguyên chủ dùng để đi nhà xí ở sân sau vào ban đêm. Đèn pin kiểu cũ bằng sắt tây, bên trong lắp pin, trên bề mặt có công tắc đẩy kéo, đẩy một cái là có thể bật. Hồi nhỏ Mạnh Tịch cũng từng dùng loại đèn pin này, nên cô sử dụng rất quen thuộc. Bật công tắc lên, một luồng ánh sáng vàng vọt phát ra từ đèn pin. Pin đã dùng quá lâu, điện yếu nên mới xuất hiện tình trạng ánh sáng vàng vọt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bật đèn pin, Mạnh Tịch dùng nó chiếu xuống đất, cô tìm thấy đôi giày của mình dưới đất, rồi xuống giường đi vào. Cố Bắc Cương đang nằm dưới đất, vừa phát hiện Mạnh Tịch xuống giường, anh vốn đang nằm ngửa lập tức chờ mình quay về phía cửa. Cố Bắc Cương tưởng Mạnh Tịch dậy đi vệ sinh, anh không muốn nhìn thấy cô nên mới xoay người quay lưng lại. Sau khi dậy, Mạnh Tịch không gọi Cố Bắc Cương ngay, cô đi đến bên cửa, bật đèn trong phòng. Cách chương.